Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 670, Tiểu Thạch Hoàng Đường. Trường sinh giới vị trí chư thiên, một cái không đáng chú ý hoang vu đại giới bên trong. Bảy tòa cao bằng trời màu đen đại mộ, dựa theo bắc đầu thất tinh hình dạng phân bố ở trên vô tận đại địa. Mỗi một ngôi mộ phía trên đều có một viên màu đen kịt to lớn ma tinh trôi nổi. Chính là ngày xưa Tiểu Thạch Hoàng trời sinh thất ma tinh. Giờ khắc này, bóng dáng của Bố Lạc Lâm đứng lặng ở bảy ngôi mộ lớn trung ương. Thần sắc nghiêm nghị, bắt đầu đi, hắn thấp giọng tự nói. Sau đó hai tay vùng vẫy không tên quỹ tích, nhất thời bảy tòa màu đen đại mộ nứt ra. Bảy tên bị hắn trấn áp ở đây thạch nhân vương giả thần sắc tuyệt vọng. Thân thể trực tiếp bị nuốt hút vào. Đồng thời, vũ đế thương đế chờ chết đi bảy đại cường giả đại đạo dấu ấn. Tương tự ở sự điều khiển của hắn dưới, đi đến đại mộ phía trên, ngồi xếp bằng ở bảy viên ma tinh bên trên. Ầm ầm, sau một khắc, bảy ngôi mộ lớn bắt đầu chấn động lên. Nội bộ mộ lớn, bảy đại thạch nhân vương giả vô tận bản nguyên bị lấy ra. Hóa thành hào quang óng ánh hội tụ đến đại mộ phía trên bảy viên ma tinh bên trên. Đồng thời vũ đế thương đế các loại bảy đại cường giả đại đạo dấu ấn cũng là đang không ngừng chấn động ra đại đạo phù văn, cùng lực lượng bản nguyên dung hợp, hướng về bảy viên ma tinh bọc mà đi. Trải qua này một dị biến, nguyên bản màu đen kịt bảy viên ma tinh, giờ khắc này đều là hóa thành ánh sáng màu đỏ ngòm. Dường như bảy viên màu máu hàng tinh, bắn ra bảy đạo huyết khí cột sáng, bắn nhanh hướng bảy ngôi mộ lớn trung ương Bố Lạc Lâm. Bị bảy đạo màu máu cột sáng soi sáng, thân thể của Bố Lạc Lâm nhất thời phát sinh biến hóa to lớn. Từng đạo màu máu hoa văn xuất hiện tại hắn thạch nhân thân thể trên. Dường như từng cây tĩnh mạch mạch máu hiện lên. Đồng thời, hắn kia không gì không xuyên thủng thạch khu, ở ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ xuống, bắt đầu xấu xấu mà động, bên ngoài thân xuất hiện vết rạn nứt. Hắn những kia đã sớm hóa đá sợi tóc, càng là không ngừng rung động nứt toác ra, lộ ra hào quang màu đen, bắt đầu diễn biến thành nguyên bản trạng thái. Hắn giờ phút này, dựa theo ngày xưa Tiểu Thạch Hoàng truyền thụ pháp môn, đang ở phá tan thạch nhân vương giả thân thể, trở lại huyết nhục thân thể. Chính là hiện tại, giờ khắc này, cảm thụ trong thân thể không ngừng bị ánh sáng màu đỏ ngòm truyền vào ngập trời năng lượng. Bố Lạc Lâm nhất thời hai con mắt lập lòe ra kinh người ánh sáng. Trên đỉnh đầu của hắn, màu vàng nguyên thần người tí hon ở rung động dữ dội. Mơ hồ có một luồng trụy xuống xu thế. Ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, có một phần tràn ra, hóa thành trở thành từng cái màu máu loại nhỏ chân long. Xoay quanh ở đỉnh đầu của hắn, hướng về màu vàng nguyên thần người tí hon quấn quanh mà đi. Rất nhanh, chín đầu màu máu chân long đem nguyên thần của Bố Lạc Lâm quấn quanh. Lôi kéo không ngừng trụy xuống, muốn đi vào đỉnh đầu của hắn, cùng thân thể của hắn dung hợp với nhau. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa khí tức đang bạo phát. Giờ khắc này hắn vị trí một mảnh này đại thế giới đều là đang kịch liệt rung động. Ở ánh sáng màu máu chiếu xuống, vòng trời ở xé rách, đại địa ở luân hãm, nghiễm nhiên một bộ tận thế hủy diệt cảnh tượng. Xa xôi nơi trong hư không, cánh cửa thế giới màu đen kịt trôi nổi. Ở một thế giới khác, tọa sơn khách chính thời khắc quan tâm nơi này, bởi vì tam hoàng ngũ đế bố cục, dẫn đến chư thiên vạn giới bên trong hoàng giả khó tồn hậu thế. Bởi vậy hắn vô pháp chân thân trực tiếp giáng lâm một giới này, chỉ có thể cách cánh cửa thế giới nhìn chằm chằm nơi này. Một khi Bố Lạc Lâm nơi này xảy ra vấn đề, như vậy hắn đem sẽ lập tức ra tay. Thực sự là ghê gớm. cánh cửa thế giới bên trong. Tọa Sơn Khách nhìn chính đang phát sinh kịch liệt lột xác Bố Lạc Lâm. Trên mặt có kinh sợ, vẻn vẹn là chân thần cấp độ, dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn cảm thán, đều nhanh đuổi tới ta ngày xưa đột phá thần vương cảnh giới lúc trận thế rồi. Thân là khởi nguyên đại lục thần vương, Tọa Sơn Khách kiến thức cỡ nào uyên bác, thế nhưng mặc dù là hắn cũng không từng gặp như vậy nghịch thiên chân thần. Quả thực trước nay chưa từng có. Ầm ầm ầm, bảy ngôi mộ lớn ở rung động dữ dội, vô tận ánh sáng màu đỏ ngòm soi sáng thân thể của Bố Lạc Lâm. Để hắn thạch nhân vương giả thân thể không ngừng xuất hiện vết nứt màu đỏ ngòm, tựa hồ muốn phá nát. Đồng thời, chín đầu màu máu chân long còn đang không ngừng lôi kéo hắn đỉnh đầu màu vàng nguyên thần người tí. Hon, muốn cho hắn cùng thân thể của chính mình kết hợp lại. Bước vào bí cảnh thứ bảy. Quá trình này là dài lâu, bất quá cũng không sẽ vượt qua Bố Lạc Lâm mong muốn. Ngày xưa tiểu thạch hoàng lấy thất vương thất thi hiến tế, trợ giúp chính mình đột phá hoàng giả cảnh giới, nhưng là đầy đủ tiêu tốn mấy vạn năm. Bây giờ hắn muốn đột phá độ khó, so với tiểu thạch hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Rốt cuộc hắn còn muốn đem màu vàng nguyên thần trở về vị trí cũ. Này tất nhiên muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng sức mạnh. Cuối cùng, thời gian 20 vạn năm quá khứ rồi. Lúc này, Bố Lạc Lâm vị trí mảnh kia đại giới hầu như đã ở vào phá diệt biên giới. Hầu như muốn hủy diệt, chỉ còn dư lại một mảng nhỏ hư không còn sót lại. Bố Lạc Lâm thạch nhân vương giả thân thể, ở bảy ngôi mộ lớn phía trên bảy viên ma tinh ánh sáng màu máu chiếu xuống, đã che kín lít nha lít nhít vết nứt đỏ lòm. Hắn giờ phút này dường như một tôn hình người đồ sứ, tựa hồ đụng vào sẽ phá nát, mà ở đỉnh đầu của hắn, kia chuẩn màu vàng nguyên thần người tí hon, hai chân đã đi vào đỉnh đầu của hắn, chỉ còn dư lại nửa người trên còn bại lộ ở bên ngoài. Không được rồi, tòa thế giới này muốn phá diệt, không che nổi hơi thở của ngươi rồi. Xa xôi nơi, cánh cửa thế giới màu đen nội bộ, âm thanh của Tọa Sơn Khách truyền đến, có chút trầm trọng. Theo lời nói của hắn viết, một tiếng vang ầm ầm, Bố Lạc Lâm vị trí một mảnh này đại giới cuối cùng một mảnh hư không triệt để sụp đổ rồi. Hóa thành hư vô, nhất thời, bảy ngôi mộ lớn, bao quát Bố Lạc Lâm tự thân bại lộ ở giữa chư thiên. Thân ở trong hỗn độn, cường hãn khí tức bao phủ vạn giới, để vô số cường giả vì đó giật mình. Hồng hoang thiên giới, phàm là thạch nhân vương giả cấp độ cường giả đều là nhận biết được Bố Lạc Lâm tỏa ra khí tức. Từng cái thần sắc đột nhiên biến. Hơi thở này thật quen thuộc. Là hắn, là người kia. Chư vương rất nhanh sẽ nhận ra khí tức của Bố Lạc Lâm. Từng cái cực kỳ chấn động. Bố Lạc Lâm bây giờ ở trường sinh giới có thể nói là không người không biết. Tổ thần cấp trở lên cường giả đều là biết, trong vạn giới có một cái chí cường sinh linh, hắn nắm giữ hoàn chỉnh cửu đại thiên bi cùng thần đồ chiến kiếm. Liền ngay cả trong lịch sử thứ ba thánh binh tam hoàng kính đều bị hắn nắm giữ. Thạch nhân vương giả ở nó trước mặt đều không phải là đối thủ. Thiên giới cự đầu nhìn thấy hắn đều muốn thẳng thốt thoát thân. Người kia đang làm gì? 20 vạn năm trước, hắn trấn áp thiên giới 10 vị vương giả, lẽ nào là có mưu đồ? Chư vương đều là chấn động không tên, từng cái suy đoán lên. Sau đó, rất nhanh sẽ có người không nhẫn nại được, cảm thụ khí tức của Bố Lạc Lâm vị trí, rời đi hồng hoang thiên giới, hướng về trong hỗn độn vô tận trong bóng tối bước đi. Cuối cùng, có vương giả ở trong hỗn độn phát hiện Bố Lạc Lâm. Trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ kinh hãi. Đây là, rất nhanh, lục tục có vương giả trong bóng tối ẩn núp mà đến. Đều là nhìn thấy Bố Lạc Lâm đột phá cảnh tượng. từng cái bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Thạch thể gần như phá nát, hắn đây là phải làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn là muốn làm theo tiểu thạch hoàng, muốn thạch trung xưng hoàng? Rất nhanh, chư vương đều là đoán được Bố Lạc Lâm dụng ý, từng cái hút vào hơi lạnh, chuyện này quả thật là điên rồi. Tiểu thạch hoàng đẫm máu giáo huấn mới quá khứ bao lâu? Lẽ nào hắn không biết, vạn giới ở giữa là không cho phép sẽ vượt qua vương giả cảnh giới sinh linh tồn tại sao? Loại cấp độ kia thái cổ đại năng giả, hoặc là độn ra vạn giới ở giữa, hoặc là chính là giống như tiểu thạch hoàng, bị triệt để tiêu diệt, sẽ không có nó kết cục của hắn rồi. Thực sự là muốn chết a? Cần gì chứ? Khống chế tam đại thánh vật, giữa chư thiên đã không người nào có thể chống lại, lại vẫn là không vừa lòng. Có vương giả cười nhạt, cảm thấy Bố Lạc Lâm lòng tham không đủ, không vừa lòng với lập thân vương giả cảnh giới, kết cục e sợ cùng tiểu thạch hoàng không khác nhau chút nào. Vừa vặn, hắn muốn tìm cái chết, kia tam đại chí bảo nhưng là thành vật vô chủ rồi. Ha ha, không sai, chúng ta liền ở ngay đây nhìn hắn đi hướng tự hủy. Đến thời điểm thiên bi, thần đồ còn có tam hoàng kính, chính là chúng ta rồi. Chư vương giờ khắc này đều là trong bóng tối trộm hỉ. Cảm thấy Bố Lạc Lâm quá nửa là chết chắc rồi. Đợi được hắn giống như tiểu thạch hoàng sau khi ngã xuống, bọn họ là có thể trắng trợn không kiêng dè ra tay cướp giật tam đại chí bảo rồi. Người kia, đáng tiếc rồi. Cửu Châu một phương, rất nhiều cường giả đều là cảm thán. Tam hoàng kính, thiên bi cùng với chiến kiếm thần đồ đều là cùng tam hoàng ngũ đế có quan hệ lớn lao. Có thể nắm giữ này ba món binh khí, ở bàn cổ vương các loại Cửu Châu cường giả xem ra, Bố Lạc Lâm hẳn là được tam hoàng ngũ đế tán thành. Cũng không phải là gian tà hạng người. Trên thực tế, Bố Lạc Lâm cũng xác thực từ một loại ý nghĩa nào đó xem như là Cửu Châu một mạch. Rốt cuộc hắn một đạo phân thân, nhưng là tổ long phân thân. Chuyện này thông qua ba đời lão tổ long truyền bá, đã là bị Cửu Châu một mạch cường giả chỗ đều biết. Phải chăng muốn ra tay giúp đỡ? Có Cửu Châu cường giả đề nghị, muốn bảo vệ Bố Lạc Lâm, phòng ngừa đối phương ở thời khắc mấu chốt chịu đến cái khác thạch nhân vương giả cùng với cường giả dị giới đánh lén, không có tác dụng. Bàn cổ vương lắc đầu, hắn muốn đột phá thạch nhân vương giả cảnh giới, ai cũng cứu không được hắn. Ngày xưa cường đại như tiểu thạch hoàng đều bị thiên địa tiêu diệt, bây giờ người này muốn dẫm lên vết xe đổ, ai cũng cứu không được hắn. Cửu Châu cường giả cảm thán, mà dị giới sinh linh giờ khắc này thì lại đều là mừng rỡ. Tên kia, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ chủ động muốn chết. Thủy tổ dị giới Lục Chiến cười nhạt, trong lòng trước nay chưa từng có khoái ý. Bố Lạc Lâm có thể nói là dị giới đệ nhất hào kẻ thù. Lúc trước thực sự là hắn đem hư hoàng dẫn vào dị giới, làm hại ma tôn thánh ảnh bị tiêu diệt. Liền ngay cả 99 bậc thềm đá đều mất đi. Toàn bộ dị giới cũng bị đánh nát. Dị giới sinh linh có thể nói là hận thấu hắn. Thế nhưng làm sao tam đại chí bảo nắm giữ trong tay? Lục Chiến bọn họ những này dị giới thạch nhân vương giả căn bản là không phải là đối thủ của Bố Lạc Lâm. Bây giờ, cái này không thể ngang hàng kẻ thù. Nhưng là chính mình đi lên tự hủy con đường. Có thể nào không cho bọn họ kinh hỉ? Tiểu thạch hoàng ngã xuống ở trước hắn còn dám như thế, thực sự là ngu xuẩn. Lăng Nha cười to, con mắt rét run, cái này kêu là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chúng ta có muốn hay không trước đi đổ thêm dầu vào lửa một phen? Có dị giới thạch nhân mở miệng nói. Không cần, Lục Chiến lạnh lùng nói. Hắn nghĩ phá tan thạch nhân vương cảnh, chỉ có một con đường chết, chúng ta không cần ra tay. Không sai, thật muốn ra tay, ngược lại có thể sẽ làm ta giới lần thứ hai tao ngộ tổn thất. Nghe vậy, cường giả dị giới nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, thực lực của Bố Lạc Lâm quá mạnh mẽ, Thạch Nhân Vương giả ở trước mặt hắn đều không có sức phản kháng. Có thể nói là đế hoàng bên dưới đệ nhất nhân, bây giờ chỉ là hắn đột phá trận thế cũng đã để chư vương sợ hãi. Một khi bọn họ ra tay, có lẽ sẽ gặp phải đối phương phản kích, tổn thất nặng nề, chúng ta không chỉ có không thể ra tay, trái lại còn muốn trước tiên lui tránh mũi nhọn. Lục Chiến mở miệng nói, hắn một khi đột phá, mặc dù không cách nào trường tồn hậu thế, thế nhưng chung quy ngự trị ở vương giả bên trên, có thể ngang hàng ngày xưa tiểu thạch hoàng, vạn giới vô địch, nếu là thời khắc sống còn phát điên, ra tay với chúng ta, kia sẽ không hay rồi. Nghe nói như thế, dị giới các cường giả trong lòng rùng mình, sắc mặt có chút khó coi. Đã như vậy, chúng ta trước hết lợi dụng triệu hoán thánh tổ tòa kia thần thánh tế đàn. Tạm thời tránh né đến trong hỗn độn, một vị khác thủy tổ dị giới mở miệng nói, như vậy, coi như là hắn đột phá, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm tới chúng ta. Nghe vậy, cường giả dị giới đều là gật đầu. Trong hỗn độn, bảy ngôi mộ lớn còn đang không ngừng mênh mông ra khí tức kinh khủng, làm cho cả hỗn độn hư không đều đang không ngừng gợn sóng. Giờ khắc này, Bố Lạc Lâm Thạch Nhân thân thể trên đã là che kín vết nứt màu đỏ ngòm, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát, mà ở đầu của hắn, màu vàng nguyên thần người tí hon phần eo cũng đã gần muốn đi vào đỉnh đầu rồi. Liền kém một chút rồi, Bố Lạc Lâm thầm nghĩ trong lòng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục